Bên phía này, ngoài Thu Nhi, sắc mặt mọi người đều khá khó coi. Bắt đầu thi đấu đến giờ, dù chiếm ưu thế nhân số nhưng đã thua 5 trận. Bên kia chỉ có Đông Nhi đã đánh hết sức nên không tiếp tục được mà thôi. Hồn đạo khí khủng bố của Hòa Thái Đầu làm ai nấy biến sắc. Họ chỉ còn lại 5 người. Thu Nhi thoáng quay nhìn đồng đội, lòng than thầm. Chênh lệch thực lực quả là không nhỏ. Phía bên kia, chiến lực kẻ nào cũng mạnh mẽ khó dò bỉ. Trận tỷ thí này muốn thắng thật là khó. Tính toán như vậy cũng không được để sĩ khí phe ta tan nát. Nhất định phải chấn chỉnh. Nghĩ vậy, Thu Nhi thản nhiên. Trận tiếp theo, ta lên. Nói xong, nàng nhanh chóng cất bước vào sân. Thấy Thu Nhi tự đi xa, bốn người còn lại hơi sửng sốt. Họ đoán Thu Nhi trước đó tùy tiện chỉ người lên, thì tất nhiên là nàng sẽ ra trận cuối cùng, chứ đâu ngờ. Thu Nhi vừa bước ra, sắc mặt Hóa Thái Đầu lập tức nghiêm túc. Chính mắt nhìn thấy Thu Nhi chiến thắng Quý Tuyệt Trần ra sao. Tuy rằng có quan hệ lớn với vũ khí của Quý Tuyệt Trần, nhưng cũng không thể hiện đầy đủ bản lĩnh Vương Thu Nhi. Bữa cơm tối đó, mọi người còn rất chú trọng hỏi năng lực của Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo và Đông Nhi sơ lược kể ra. Lúc này, nàng ra trận, dĩ nhiên Hòa Thái Đầu phải đề cao cảnh giác. Ngôn Thiểu Chiết thấy Thu Nhi ra trận, trong lòng cũng tán thưởng. Cô nương này cũng không phải loại hữu dũng vô mưu, ra sân lúc này chắc là muốn tăng sĩ khí đây. Thu Nhi nhìn Hòa Thái Đầu, quay sang Ngôn Thiểu Chiết gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị xong. Ngôn Thiểu Chiết lớn tiếng, bắt đầu. Vì trận đấu công bằng, Hòa Thái Đầu đã thu hồi toàn bộ hồn đạo khí sau khi kết thúc trận trước. Trận này muốn dùng nữa phải lấy ra lại. Ngay lúc Ngôn Thiểu Chiết hô vang, Thu Nhi hành động, kim quang chói mắt bùng nổ, chân trái nàng dậm một bước trên đất, sàn đấu cứng rắn như bị một con rồng bự dẫm nát, vang lên tiếng nổ làm ai nấy giật mình. Phạm vi 5 mét mặt nền lún xuống, nứt nẻ. Một bước lấy đà, Thu Nhi như tia chớp bắn ra, tốc độ cực mạnh, khiến nhiều người quáng mắt phải tìm kiếm bóng dáng của nàng, vì quá nhanh. Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên thì đang tròn miệng, mắt chẳng nhìn theo Thu Nhi, chăm chăm chết trận, chỗ mặt đất bị nàng dập xuống. Chu Tư Trần thì thào. Này, con người đây sao? Sức mạnh cỡ nào mà làm được như vậy? Thật là đáng sợ. Tào Cẩn Hiên thì run rẩy. Đúng vậy, thật là đáng sợ. Lúc nàng phát lực, thậm chí vũ hồn cũng chưa phóng thích. Và người đang sợ hãi nhất có lẽ là Hòa Thái Đầu. Đấu hồn khu khá rộng lớn, nhưng tỷ thí luôn đặt quy định khoảng cách giữa hai bên là 100 mét. Khoảng cách quá lớn nhất định sẽ khiến kéo dài thời gian tranh đấu. Nhất là đối với những hồn sư không am hiểu công kích từ xa, sẽ là bất công. Hòa Thái Đầu vẫn gọi ra hồn đạo pháo đài, định dùng hỏa lực dày đặc áp đảo Thu Nhi. Nhưng hắn lại thậm chí tới sát trước mặt, tốc độ khủng khiếp khiến Hòa Thái Đầu bất ngờ. Dù sao, Hòa Thái Đầu cũng được huấn luyện cực hạn đăng binh. Trong lòng chấn động mà phản ứng cũng không chậm. Bỏ qua hồn đạo pháo đài, một tia sáng từ giữa ngực bắn ra, đẩy nhanh bay nhanh về sau, vẽ thành một làn khói trắng giữa không trung. Hắn cũng nhân thời gian ít ỏi đó, giơ tay. 6 cái ống pháo xuất hiện, hào quang dữ dội chiếu thẳng tới Thu Nhi, đang đuổi tới. Kéo giãn khoảng cách, áp đảo bằng hỏa lực, một phương thức chiến đấu điển hình của hồn đạo sư. Nhưng Thu Nhi trong giới hồn sư tuyệt đối khác biệt trong những kẻ khác biệt. Đối mặt công kích của Hòa Thái Đầu, cô nàng chẳng tránh chẳng né, tay phải giơ lên, hoàng kim long thương xuất hiện trong tay, mặc cho những tia hồn lực công kích bắn tới, nàng hét lên một tiếng, kim quang phụ thể, một con long hư ảo lóe lên phía sau, theo đó là tiếng long ngâm rền rĩ. Hoàng kim long thương hóa thành tia chớp, sáng chói, ném thẳng tới Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu hoàng hôn. Hôm trước, Hoắc Vũ Hạo và Đông Nhi kể về năng lực của Thu Nhi, đặc biệt nhấn mạnh cái món vũ khí cường đại gần như là thần khí này. Tia chớp vàng lóe lên, nháy mắt Hoa Thế Đầu chỉ cảm thấy lông lá toàn thân dựng hết cả lên. Hồn đạo hộ cháo cấp 7 cấp tốc phóng ra, thân hình của hắn cũng cấp tốc hạ xuống mặt đất nhanh nhất có thể. Trên vai thò ra hai khẩu pháo to đùng, lập tức khai hỏa. Cao bạo đạn bắn chính xác vào mục tiêu hung hãn màu vàng kia. Phản ứng nhanh vậy, Thái Đầu vẫn không dám an lòng. Thêm một quả pháo màu trắng nổ giữa trời, rồi ngưng kết thành một vòng bảo vệ hình tròn đường kính 3 mét. Đây cũng là một hồn đạo khí phòng ngự cấp 7, dùng đạn pháo kích hoạt. Đó là vì nó có thể xuất hiện bất kỳ chỗ nào trên chiến trường. Một món hồn đạo khí đặc chủng, Hóa Thái Đầu lúc này toàn lực phòng ngự. Cùng trời gầm tú, hai quả cao bạo đạn nối nhau nổ tung, lực nổ tung mạnh, nhưng so ra, chúng chẳng thể nào ngồi cùng mâm với Hoàng Kim Long Thương. Tia chớp vàng xuyên qua bão lửa chung, lao thẳng vào vòng bảo vệ hình tròn. Lá chắn nháy mắt rung lên, một vòng tròn trắng toát bộc phát. Lá chắn này sau khi kích hoạt, có thể tồn tại giữa không trung trong 30 giây. Dù nó không phải là định trang hồn đạo khí, nhưng trong số hồn đạo khí cấp 7, giá cả cũng rất cao, gọi là thủ hộ thiên sứ pháo. Sử dụng tốt, tác dụng hỗ trợ giải cứu đồng đội trên chiến trường rất cao. Đáng tiếc, lúc này thủ hộ thiên sứ lại rạn nứt. Hoàng Kim Long Thương khựng lại, cái bóng Hoàng Kim Long lóe lên trên thân thương. Lòng ngầm hùng dũng, thủ hộ thiên sứ nháy mắt bị xuyên phá, Hoàng Kim Long Thương không giảm mà còn tăng tốc, truy sát Hỏa Thái Đầu. Nhưng bất ngờ, Thu Nhi dừng lại, đứng tại chỗ, lầm rầm niệm cái gì đó, như hướng lên trời cầu khẩn vậy. Lúc này, Hỏa Thái Đầu thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Kim Long Thương dũng mãnh, nhưng cảm thấy uy năng chí mạng kia đã mất, không còn áp lực cực lớn đè nặng lên người hắn. Thủ hộ thiên sứ pháo và hai quả cao bạo đạn dù gì cũng tiêu hao không ít uy năng. Tia chớp vàng tới trước mặt, chiến lược Hoa Thế Đầu thay đổi, một cặp truy xuất hiện ở hai tay. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Thế Đầu sử dụng hồn đạo khí cận chiến, thật sự phải nhìn tới ngẩn ngơ. Hai cây truy này rất hợp với dáng truy dài 1,5 mét mà đường kính đầu truy lại hơn 1 mét. Thần truy tỏa hào quang lôi điện, lôi đình chiến truy, hồn đạo khí cấp 6, mỗi cây đều là cấp 6 hết. Hoa Thái Đầu có thân hình cường tráng, mỗi cặp truy này cực xứng tầm, cứ như trẻ con chơi đồ chơi. Đừng thấy Hoa Thái Đầu chỉ là hồn sư hệ thực phẩm, tuyệt học đường môn, hắn cũng chăm chỉ luyện tập, trong đó có bộ loạn phi phong truy pháp là đặc biệt siêng năng nhất. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.